Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Chân Chân trước tiên gọi điện cho nhân viên khách sạn để đặt bữa trưa, nhờ họ mang lên phòng, sau đó ngồi trên ghế sofa từ từ xem bài văn của mọi người. Bọn trẻ cũng khá căng thẳng, đặc biệt là bạn học Cầu Đàn. Dù sao viết không tốt thì liên quan đến vấn đề chiều nay có được đi chơi hay không, nhưng Kiều Chân Chân còn chưa xem xong bài văn đầu tiên thì hành lang khách sạn đột nhiên phát ra tiếng còi báo động chói tai. Sau đó nghe thấy bên ngoài có người hét, cháy rồi, chạy nhanh lên. Kiều Chân Chân sợ hãi vội mở cửa phòng ra xem tình hình. Lúc này hành lang đã chật ních người, tiếng la hét, tiếng khóc không dứt bên tai. Bọn trẻ sợ hãi chen chúc ở cửa phòng, nhìn Kiều Chân Chân hỏi. Cô, chúng ta phải làm sao? Mẹ, cháy rồi, chúng ta có bị thiêu C-H-E-T không? Cô ơi, hu hu, bạn nhỏ Cầu Đàn trực tiếp bị dọa khóc. Cậu bé vừa khóc, mấy đứa trẻ khác cũng đỏ hoe mắt. Kiều Chân Chân vội kéo Cầu Đàn và Tiểu Bảo, nói. Đừng sợ, có cô ở đây, không sao đâu. Kiến Thiên, Kiến Nghiệp, mỗi đứa dẫn một đứa đi theo cô, nhất định không được lạc nhau. Thậm chí còn không kịp lấy hành lý, Kiều Chân Chân đóng cửa lại, dẫn theo bọn trẻ đi về phía cầu thang. May mà cô thường có thói quen, những đồ vật quý giá như tiền bạc đều cất trực tiếp vào kho chứa đồ trong không gian. Trong phòng chỉ có một số quần áo, còn có những đặc sản mua cho người nhà mấy ngày nay. Kiều Chân Chân dẫn theo bọn trẻ đi sát tường, Kiến Thiết và Kiến Nghiệp cũng bám sát theo. May mà không bị lạc, cũng không xảy ra tình trạng dẫm đạp, cuối cùng cũng đến được tầng 1. Theo đám đông chạy ra bãi đất trống bên ngoài khách sạn, cuối cùng cũng an toàn rồi. Bên ngoài khách sạn có rất nhiều người vây quanh, phần lớn đều là những người chạy ra từ bên trong, còn có một số người xung quanh chạy đến xem náo nhiệt. Khói lớn quá, thật là tạo nhiệt, không biết bên trong có người không. Nghe nói phòng đó là của một vị lãnh đạo đến từ tỉnh khác. Tôi vừa mới thấy có mấy chiếc xe cảnh sát đến, chẳng lẽ đám cháy này không phải là tai nạn, mà là do con người gây ra. Chỉ thấy hai căn phòng ở tầng 4 của khách sạn đang bốc lên những cuộn khói đen kịt, ở cửa sổ còn có thể nhìn thấy những tia lửa đỏ, dưới lầu đỗ 4 chiếc xe cứu hỏa, còn xe cảnh sát thì không thấy. Lúc này xe cứu hỏa không có chức năng mạnh mẽ như hiện đại, vị trí tầng 4 quá cao, vòi phun nước không thể tiếp cận được, lính cứu hỏa vẫn đang nghĩ cách khác để dập lửa. Kiều Chân Chân cũng giống như mọi người, đang chú ý đến đám cháy. Đột nhiên cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong đám đông, người đó cách cô qua đám đông hỗn loạn, thế mà lại kỳ diệu nhìn nhau, thời gian kéo dài khoảng 2-3 giây, cả hai đều sửng sốt. Vân Mộng Hạ Vũ ưng đối phương rất nhanh đã hoàn hồn, nhếch miệng cười tà mị với cô, khiến Kiều Chân Chân sợ toát mồ hôi lạnh. Người này là Đoạn Nhất Phàm, nhưng lại có chút không giống Đoạn Nhất Phàm, trước kia anh ta luôn cho người ta cảm giác ôn nhu như ngọc. Còn bây giờ anh ta toàn thân toát lên vẻ tà khí, ăn mặc cũng lòe loẹt, đeo dây chuyền vàng to và đội mũ cao bồi, trông giống như một tên lưu manh. Cách Chương,